xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4730, tiểu cô tử 7. Góc truyện audio.com. Đường quả viện từ bên ngoài, liền trông có một mảnh bạc hà, ra đồng làm việc người. Mùa hè thời điểm, liền dựa vào nước bạc hà giải nhiệt giải khát. Đường quả tại bên ngoài viện, lấy điểm bạc hà phiến lá, trở lại phòng bếp đem nó rửa sạch, trong nồi đang đun nước, hỏa thật lớn, chừng 10 phút đồng hồ liền có thể đốt lên, rửa sạch bạc hà phiến lá, bị nàng nhét vào một cái to lớn chén tráng men bên trong. Hệ thống không gian bên trong có đường phèn sao, có thể bị nàng cất giữ đến hệ thống không gian đồ vật bên trong. Khẳng định là đồ tốt, cho dù là nho nhỏ đường phèn. Cảm giác đều là thượng thừa, ta giúp ngươi tìm xem. Bất quá nửa phút, hệ thống giúp đường quả tìm được đường phèn. Đường quả lấy mấy viên đi ra, ném tới chén tráng men bên trong. Sau mười mấy phút, nước sôi, đường quả đem nước sôi múc đến chén tráng men bên trong. Còn lại bỏ vào giữ ấm bình nước, người trong nhà tan tầm về sau, cũng không cần lại nấu nước. Làm tốt những này, nàng đem chén tráng men đắp lên, lại dùng khăn mặt đệm lên chén tráng men tay nắm chặt. Mang lên mình đồ vật, sau đó liền hướng ra đồng đi. Nàng thường xuyên đi tìm người đường ra. Hôm nay bọn họ bắt đầu làm việc thời điểm, cùng nàng đề cập qua ở nơi nào. Nàng nhận biết, cũng liền chừng 10 phút đồng hồ bộ dạng. Nàng đến mục đích, nàng xuất hiện trong nháy mắt. Liền có người nhắc nhở đường vũ cùng đường thực, ngươi tiểu muội đến, mau nhìn, đó có phải hay không nhà ngươi muội tử, còn cầm cái chén tráng men, khẳng định là cho các ngươi đưa nước đến, ai nha, vừa mới đang nói, nước không sai biệt lắm muốn uống xong, nhà ngươi muội tử liền đưa tới, khó trách các ngươi hai huynh đệ thương nhất cô muội muội này. Trong thôn tiểu tử một mặt ghen tị, ta tại sao không có dạng này muội muội đâu? Đường Vũ cười nói, làm ngươi muội muội liền không có may mắn như vậy, liền ngươi cái này thân thể nhỏ bé, có thể chiếu cố tốt muội muội, có thể một người làm hai người việc, thôi đi, hắc hắc, chính là nói một chút mà thôi, mau đi đi, nhà ngươi muội muội đến. Đường Vũ đi ra, bên kia Đường Thực cũng đi ra, đồng thời đi tới Đường Quả trước mặt, tại nhìn đến Đường Quả nháy mắt, hai người đều lộ ra nụ cười. Trên mặt thích không làm bộ, mặt trời lớn như vậy, làm sao đi ra chạy lung tung, cũng không mang cái mũ rơm. Đường Thực giọng nói nghe tới rất trách cứ, trên thực tế câu câu đều là yêu thương. Hắn dùng trong quần áo một bên cái kia một chút, đem mũ rơm xoa xoa, thuận tay đắp lên đường quả trên đầu, lại lau tay, nhéo một cái đường quả mặt, dám đen làm sao bây giờ. Ngươi nhị ca ta thật vất vả mới đưa ngươi nuôi đến như thế tốt. Đường Vũ đem Đường Thực đẩy ra, tiểu tử ngươi lăn đi, muội muội là mọi người cùng nhau nuôi, đừng một người ôm công lao. Đại ca nhị ca, ta cho các ngươi đưa chút nước bạc hà đến. Đường Quả dung mạo cong cong mà nói, đã không sai biệt lắm lạnh, nước của các ngươi cũng nhanh không có đi. Nàng là dự liệu được, chờ không được bao lâu. Bọn họ có thể sẽ trở về rót nước, bản thân còn tại tranh công cực khổ hai huynh đệ, nghe được Đường Quả, lập tức mặt mày hớn hở, cười đến gọi cái kia đần, quả quả thật ngoan, không hổ là nhị ca hảo muội muội. Đường Thực sờ lên Đường Quả đầu, bất quá lúc này tay hắn chỉ có thể sờ đến trên đầu nàng mũ rơm. Nhưng hắn mười phần thỏa mãn, đừng nói nhảm, mau đem nước nhận lấy. Đường Vũ cắt ngang Đường Thực, trời nóng như vậy, quả quả đi về nhà ở lại, đừng nắng hỏng. Đường Quả lần này lắc đầu, đại ca, ta ở chỗ này một lát, trong phòng quá buồn bực, ta đi ra hít thở không khí, cái kia tìm dâm mắt địa phương đi. Đường Vũ ánh mắt hướng Đường Quả sau lưng nhìn, bên kia vừa vặn có một cây đại thụ, qua bên kia dưới cây ở lại, cách trương.